Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2675. Chương 2675. Tìm hiểu tình huống. Đã tổng tiến công rồi. Liền công 3 ngày, ta lập tức mang theo lão ca đồng thời trở về. Bạch Vũ Triết nghe được sau đó giật nảy cả mình. Cũng trước không hỏi tình huống như thế nào, trực tiếp đoạn mất thông tin. Đi ra thời gian trận pháp, đánh trước toán đi tìm Độc Long tôn giả trước tụ hợp. Về phần tình huống cụ thể, các loại trở về hỏi lại cũng còn kịp. Bạch Vũ Triết dùng tốc độ nhanh nhất đi vào truyền tống trận chỗ khu vực. Nhưng là xem xét phía dưới, thế mà không thấy được Độc Long tôn giả, lập tức giật mình không thôi, thậm chí có chút kinh hoàng. Hắn thật đúng là sợ Độc Long tôn giả có phải là nhịn không được hiếu kỳ. Đến khu vực khác đi xem một chút, bằng vào hắn trận pháp trình độ, thật đúng là có thể làm đến. Hắn cũng không biết, Độc Long tôn giả nếu là thật làm như vậy, năng lượng thể trừng phạt đến cùng là cái gì? Không dám nghĩ lại, Bạch Vũ Triết vội vàng cầm lấy thông tin trận bàn, ngay lập tức liên hệ đến Độc Long tôn giả. Lão ca ca, ngươi đi đâu rồi? Độc Long tôn giả báo một chút vị trí đại khái, còn không có nói nhiều đâu, liền bị Bạch Vũ Triết cắt đứt. Ta nói lão ca ca a, ngươi làm sao thật chạy loạn a? Có hay không nhận cái gì nghiêm trọng trừng phạt? Ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lập tức tới đón ngươi. Bạch Vũ Triết gấp, thật đúng là bị chính mình cho đoán đúng a. Trong lòng cũng lập tức lo lắng không thôi. Hắn còn không phải người thừa kế đâu. Quyền lợi cũng không phải là thật lớn như vậy. Vạn nhất thật thụ cái gì nghiêm trọng trừng phạt, không biết có thể hay không nói một chút tình. Ta nói lão đệ ngươi gấp cái gì a? Lão ca ca ta không phải nghe vị tiền bối kia cũng trở thành nửa cái người ứng cử sao? Cái này thần tàng chi địa kết giới thật đúng là khó lường a. Dày vò lão ca ta hơn nửa năm, lúc này mới tiến đến không lâu đâu. Bất quá thật đúng là đừng nói, đi qua kết giới kia phá giải sau đó, trận pháp này trình độ ngược lại là thật có chút tiến bộ a. Độc Long tôn giả lúc này còn có chút hưng phấn, ở bên ngoài cố gắng hơn phân nửa năm, hắn rốt cục phá giải kết giới thành công. Hắn trận pháp bản lĩnh hẳn là cùng Miêu Thành không sai biệt lắm cấp độ. Nhưng là sở học của hắn trận văn so sánh phù hợp thần tàng chi địa, mà lại thượng cổ man văn cũng là tất cả đều học qua, cho nên hắn phá giải đi so Miêu Thành không phải nhanh không ít. A, lão ca ngươi không phải nói không muốn cái kia ngay cả người ứng cử cũng không tính thân phận sao? Bạch Vũ Triết kinh ngạc một câu, bất quá lập tức liền mang qua cái đề tài này. Lão ca ngươi trước quay về bên này, chúng ta phải lập tức trở về. Bên kia Thiên Ma Đại Lục đã chính thức phát động chiến tranh, tình huống khả năng so sánh nguy cấp. Tình huống nguy cấp cũng là chính Bạch Vũ Triết đoán. Dù sao đồng dạng tình huống, Gia Cát Phi Vân chắc chắn sẽ không chủ động liên hệ chính mình. Độc Long tôn giả vừa nghe xong cũng không đoái hoài tới vừa mới đạt được cái thân phận này, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Hai người gặp mặt cũng không nhiều lời nói, ngay lập tức mở ra truyền tống trận chạy về Thông Thiên Tháp. Tháp chủ, tình huống cụ thể thế nào? Khi nhìn thấy Gia Cát Phi Vân đám người thời điểm, Bạch Vũ Triết liền vội vàng hỏi. Rất không ổn, đối phương trận pháp rất mạnh, đặc biệt là có một loại rất kỳ lạ trận pháp, có thể làm cho thân đồ liệt thiên sức chiến đấu tăng cường một mảng lớn. Một trận chiến đấu xuống tới, chúng ta trận pháp rất nhiều nơi đều bị hao tổn, bây giờ còn đang tu bổ. Gia Cát Phi Vân đem tình huống đại khái giới thiệu một chút. Đi, phía chúng ta đi tu bổ trận pháp, một bên tìm hiểu một chút đối phương cái kia có thể tăng cường sức chiến đấu trận pháp. Bạch Vũ Triết nhướng mày, cùng Độc Long tôn giả cùng một chỗ đi trước tu bổ trận pháp, mà Gia Cát Phi Vân cũng cùng một chỗ